Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Cứu Robin một nhà. Aokiji đang bị lương tâm mình sở dằn vặt đồng thời. Lúc này đồng dạng tới rồi Akainu tác chính ở trên đảo Đại Sát Đặc Sát. Hết thảy tội nhân đều nên xử tử. Hỏa hoạn phun, đại lượng nham tương từ trên trời giáng xuống. Chỗ đi qua hết thảy hóa thành một vùng phế tích. Akainu như sát thần. Chỗ đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Aokiji do dự có hay không để cho chạy Robin một màn. Bị Akainu mắt thấy đến. Aokiji này ngươi cái phản bội chính nghĩa tên. Hãy để cho ta tới thay ngươi thu thập tàn cục. Nham tương quyền đang ở chạy vọt về phía trước chạy Robin. Đột nhiên cảm giác được phía sau cực nóng khó nhịn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thật lớn dường như hồng thủy vậy nham tương đập vào mặt. Còn nhỏ Robin lập tức. Nơi nào thấy qua như vậy chàng diện lập tức. Bị giật mình. Kinh hách Robin chỉ có thể đình tại chỗ lạnh run. Akainu. Người Aokiji phục hồi tinh thần lại. Là không còn cách nào ngăn trở. Liền ở Aokiji nhắm mắt. Khuất mặt thấy tiểu Robin kết cục lúc. Nguyên bản thật lớn nham tương quyền đầu bỗng nhiên đình chỉ đi tới. Cứ như vậy bị dừng hình ảnh ở không trung. Sau đó toàn bộ nham tương quyền đầu. Càng là từng điểm tiêu thất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này. Quỷ dị như vậy một màn. Thấy Aokiji cùng Akainu mục trừng khẩu ngốc. Công người không thể tin tưởng còn sẽ có như vậy quỷ dị năng lực. Mà lúc này bị băng xương đóng băng cự nhân xô. Đang ở từng điểm tiết tan. Khi trên người hắn băng xương sau khi biến mất, cự đại nhân thể tỉnh lại. Xô đần độn sờ sờ chính mình cái ót. Ta còn chưa chết sao? Xô kỳ quái nhìn bốn phía. Aokiji cùng Akainu hai người. Biểu tình ngưng trọng nhìn một màn này. Bọn họ biết, nếu như có người có thể ở hai người bọn họ đều không thể phát giác dưới tình huống. Làm đến mức độ như thế. Đó chỉ có thể nói thực lực đối phương viễn siêu hai người bọn họ. Hai người bọn họ lúc này thực lực đã là trên cái thế giới này người nổi bật. Lưỡng đại hệ lô gia trái ác quỷ sở hữu giả. Đồng thời công nhân tinh thông thể thuật cùng Haki. Ở rèn đúc mấy năm sẽ thăng nhiệm hải quân đại tướng tồn tại. Rất khó tưởng tượng có người có thể ở bọn họ công nhân thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Làm đến bước này. Ở hai người ngưng thần đề phòng lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó rất nhanh tiêu thất, bóng đen như gió quay chung quanh hai người xoay tròn. Là ai ở giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Hỏa hoạn phun, vô số nham tương xông hướng thiên không. Đại lượng nham tương đem trọn cái mặt đất bao trùm, còn như nước chảy cọ rửa toàn bộ bãi biển. Akainu nguyên bản cho là, chiêu này cân nhắc có thể đem địch nhân bước ra. Thế nhưng dường như địch nhân chưa bao giờ tồn tại vậy. Chỉ để lại đầy bãi cát nham tương. Akainu quả thực năng lực hoàn toàn thay đổi nơi này hình dạng bề mặt trái đất. Mà nguyên bản tiểu Robin. Không biết khi nào đã biến mất rồi. Ở trên đảo lo lắng ngoại hạng Ovia cùng Rob đặc biệt hai người. Đột nhiên chứng kiến Bình Phàm lần hai xuất hiện. Mà trong tay hắn tắc ôm là ngủ mê mang tiểu Robin. Mẫu thân bản năng. Sử dụng Ovia rất nhanh vọt tới. Ovia, Robin giao cho ngươi. Ta cũng nên đi xử lý dưới những thứ này hải quân. Bình Phàm lần hai rất nhanh tiêu thất. Cái này không người tiểu đảo cùng kỳ thật Ohara có một khoảng cách. Bất quá điểm ấy khoảng cách đối với Bình Phàm mà nói. Chỉ là trong nháy mắt. Lần nữa trở về Bình Phàm. Nhìn hai người vẫn ở tiểu tâm đề phòng dáng vẻ. Đột nhiên Bình Phàm sinh ra trêu chọc hai người ý tưởng. Đang ở đề phòng hai người. Bị một đôi tay đồng thời đè xuống công bộ mặt con người. Ở công người không thể lực lượng đề kháng dưới. Đem hai người nghiêm khắc vỗ ở trên mặt đất. Đông, khẩn cấp phía dưới. Hai người đồng thời nguyên tố biến hóa. Tránh thoát một kiếp. Áp xúc lãnh khí đạn. Aokiji rất nhanh thả ra vô số áp xúc đạn. Ý đồ khiến cho đối phương lui lại né tránh. Hai cái tiểu gia hỏa tính cảnh giác ngược lại không tệ. Để cho ta tới bồi các ngươi vui đùa một chút. Chỉ thấy một đạo người mặc hắc bào. Đầu che mặt. nói khàn khàn nam tử ra hiện tại hai người trước mặt. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hà tất ở chỗ này giả thần giả quỷ? Hai người chúng ta nhưng là hải quân trung tướng. Người biết tập kích chúng ta hậu quả sao, Aokiji? Không nên cùng hắn lời nói nhảm. Chính nghĩa chưa bao giờ có thể bị khinh nhờn. Akainu trực tiếp rất nhanh từ biến mất tại chỗ. Ra hiện tại ở hắc bào nhân phía sau. Coi quyền. Từ nham tương tạo thành quả đấm. Rất nhanh đánh về phía hắc bào nhân. Thình thịch. Một quyền Akainu nghiêm khắc đánh vào trên lưng hắc bào nhân. Thế nhưng một giây kế tiếp. Akainu nhanh chóng lùi về phía sau. Hắc bào nhân vươn tay vỗ vỗ mới vừa rồi bị công kích bộ vị. Dùng vậy khàn giọng thanh âm nói rằng. Tiểu gia hỏa không sai. Rất có tính cảnh giác. Đáng tiếc thực lực còn kém một tí tẹo như thế. Vừa rồi vậy một cái lực lượng nếu như lớn hơn nửa điểm thì tốt rồi. Đóng băng thời khắc. Aokiji xuất thủ. Tảng lớn băng xương đem hắc bào nhân đông lại. Đồng Aokiji tay biến hóa băng nhận. Nhanh chóng hướng về phía hắc bào nhân. Ở hắc bào nhân không có phản ứng kịp dưới tình huống. Một đao đâm vào thân thể hắc bào nhân. Aokiji mau tránh ra. Mỏm đá quyền. Đông. Thật lớn quyền lực đem hắc bào nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hai người ăn mặc khí thô. Nhìn lẫn nhau một cái. Chúng ta đánh thắng sao? Ở Aokiji cùng Akainu hai người tao ngộ hắc bào nhân rơi vào khổ chiến. 10 chiếc quân hạm không ngừng dưới sự công kích. Toàn bộ Ohara trở thành một vùng phế tích. Quan trên là pháo oanh hoàn tất. Ohara là hủy làm một sáng. Bất quá không thấy Aokiji Akainu nhị vị trung tướng. Đã biết, người xuống phía dưới. Người này là đồ ma lệnh ngũ đại trung tướng một trong Yamakaze trung tướng. Yamakaze biết, lần này đến đây ngũ đại trung tướng. Aokiji cùng Akainu là tối cường hai người. Thực lực bọn hắn nếu so với thừa ra ba cái mạnh mẽ nhiều lắm. Hơn nữa lại là hệ lô gia năng lực giả. Những thứ này phổ thông đạn pháo không đủ để thương tổn hai người bọn họ. Lúc này Momonga cùng Strawberry đã đi tới. Yamakaze chuyện gì xảy ra? Yamakaze nhìn hai người liếc mắt. Aokiji cùng Akainu hai người không thấy. Đúng lúc này phía dưới binh sĩ báo lại. Ở đảo phía sau phát hiện hai người tung tích. Lúc này hai người đang cùng một gã che mặt nam tử giao chiến. Cái gì? Làm sao có thể? Thật đồng thời cùng hai người giao chiến. Vậy nói rõ đối thủ thực lực vượt qua xa trung tướng. Chỉ có đứng ở này cái thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Mới có thực lực như thế. Ở cái này đảo học giả đảo trên. Sao lại thế có thực lực như thế tồn tại? Moses. Chính đang xử lý văn kiện Sengoku. Đột nhiên thu được Momonga điện báo. Sengoku các hạ. Chúng ta lọt vào không rõ nhân vật tập kích. Hiện nay Aokiji cùng Akainu nhị vị trung tướng rơi vào khổ chiến. Ba người chúng ta chuẩn bị đi trước trợ giúp. Địch nhân thực lực thập phần cường đại. Tạm thời không còn cách nào xác định địch nhân thân phận. Đã biết chú ý an toàn. Có tình huống tùy thời hội báo. Cúp điện thoại xong. Sengoku một mực suy nghĩ đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Toàn bộ phòng làm việc lúc này im ắng. Chỉ có ngón tay Sengoku không ngừng đánh cái bàn. Phát sinh leng keng tiếng vang. Đột nhiên Sengoku hảo giống như nghĩ tới điều gì. Trên mặt không tự chủ lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Tấu chương hết. Vẫn còn ở tìm Hải Tặc Vương Chi Bình Phàm Nhân Sinh tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc. Bằng xem duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.